Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, nhị tỷ để cho ta tình thế khó xử. Mọi người tốt nghiệp cũng đã có không sai biệt lắm thời gian một năm. Tin tưởng tìm được việc làm đều đã ổn định lại. Không có tìm được công tác, cũng đã tìm được công tác đi. Đã như vậy, không bằng chúng ta cử hành một lần họp lớp đi. Không biết mọi người ý kiến thế nào. Mà tại một cái trường đại học QQ Group bên trong. Lúc này chủ nhóm phát ra tiếng. Họp lớp, Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Chủ nhóm là ai? Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng. Trịnh Chu, một cái phú nhị đại. Lúc trước làm trưởng lớp thời điểm, có thể là vô cùng hào khí. Không nghĩ tới, hiện tại lại muốn mở họp lớp. Hắc hắc, lớp trưởng, người mời khách sao? Mà tại Trịnh Chu vừa mới nói xong. Lúc này cơ bản tất cả mọi người bắt đầu nổi lên. Đúng nha, Trịnh Chu đại ca, người mời khách sao? Người mời khách lời nói. Ta đương nhiên nghĩa bất dung từ. Nhất định sẽ đi. Rốt cuộc, đây chính là Trịnh Chu đại ca ngươi đi đầu nha. Người nào không đi, cũng là cùng chúng ta Trịnh Chu đại ca không qua được. Đúng rồi, cũng là. Hắc hắc, Trịnh Chu đại ca. Đã thật lâu không nhìn thấy ngươi. Chiếu cố, những thứ này ngươi, thật đúng là hiện thực nha. Nhìn lên trước mặt nói chuyện phiếm tin tức, Diệp Thần mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Ban đầu ở trường đại học thời điểm, cũng đã đầy đủ hiện thực. Không nghĩ tới, ra xã hội thời gian một năm, những thứ này ngươi càng thêm hiện thực, đồng thời còn càng thêm khéo đưa đẩy. Đối với điểm này, Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Đã dạng này, như vậy ta nhận thầu đi. Chỉ muốn các ngươi đến, tùy cho các ngươi điểm, ta tính tiền, có thể chứ? Mà tại hơn 10 đầu tin tức về sau, Trịnh Chu sắc mặt đắc ý, gật gật đầu, nói ra, hắc hắc, đã dạng này, như vậy ta khẳng định đi. Tính ta một người, cộng một, trong lúc nhất thời. Đừng đề cập nhiều sao náo nhiệt. Tiểu Mẫn, ngươi hội tới tham gia sao? Mà tại tất cả mọi người nhiệt hỏa nói chuyện phiếm thời điểm, Trịnh Chu trực tiếp hỏi một câu. Sắc mặt nghi hoặc, Tiểu Mẫn tỷ nhất định sẽ tham gia đi. Đúng, Tiểu Mẫn tỷ nhất định sẽ tham gia đi. Diệp Thần, ngươi hội tham gia sao? Ngươi tham gia, ta cũng tham gia. Thế mà, tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lý Tiểu Mẫn cũng không có lập tức đáp ứng. Ngược lại là hỏi Diệp Thần một câu. Không biết, cái gì thời điểm, có thời gian, ta có thể sẽ đi. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Chính mình chỉ muốn làm một cái tiểu trong suốt nha. Mà bây giờ, làm sao lại liền một cái tiểu trong suốt đều làm không? Thật sự là bất đắc dĩ nha. Thứ bảy buổi tối 7 giờ. Ngày mốt, có thời gian đi. Tại Thượng Hải Tinh Quang khách sạn, Trịnh Chu nhìn đến, khẽ cắn môi, sắc mặt có chút phẫn nộ. Bất quá, vẫn là trả lời một câu. Có thể, ta cần phải có thời gian. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, có thể nói, một năm không thấy, chính mình cũng muốn nhìn một chút chính mình cái kia hai cái huynh đệ đến tột cùng thế nào. Có thể tụ họp một chút lời nói. Diệp Thần là không biết để ý. Đã như vậy. Như vậy ta cũng tham gia. Lý Tiểu Mẫn nghe đến, gật gật đầu, ta còn có chuyện, các ngươi trò chuyện. Diệp Thần, ha ha, nghe nói ngươi tại đưa thức ăn ngoài. Ta trước đó vài ngày giống như nhìn đến, người kia là ngươi đi. Tại một cái tiểu trong ngõ hẻm, cưỡi xe chạy bằng điện. Mà tại Lý Tiểu Mẫn rời đi về sau, một người sắc mặt cười lạnh. Vương Thượng, ta còn tưởng rằng tốt nghiệp một năm, ngươi miệng hội cao hơn một chút. Không nghĩ tới, vẫn là như thế cần ăn đòn. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút âm trầm. Vương Thượng, Trịnh Chu người hầu, có thể nói, tại trường đại học thời điểm, Trịnh Chu thế nhưng là truy cầu Lý Tiểu Mẫn. Mà bởi vì Lý Tiểu Mẫn ưa thích chính mình nguyên nhân. Bởi vậy Trịnh Chu đối với mình, quả thực cũng là đối đãi một địch nhân đồng dạng. Đến mức Vương Thượng, bởi vì là Trịnh Chu người hầu, đối với Diệp Thần liền càng thêm không có một chút xíu lưu tình. Quả thực chính là có thể khó xử Diệp Thần, tuyệt đối sẽ không buông tha. Bởi vì điểm này, tại trường đại học thời điểm, Diệp Thần cùng bọn hắn có thể là vô cùng không thích hợp, mà bây giờ, không nghĩ tới, vẫn là chó đổi không ăn cứt nha. Diệp Thần, ngươi thì ngụy biện đi. Ta nhớ được lần trước, không biết đến tột cùng là ai nói mình đã ở lại đại biệt thự. Lái một chiếc mấy chục triệu Ferrari, còn có thì là có mấy cái căn biệt thự, thậm chí là cảnh biển phòng, giống như cũng là ngươi đi. Diệp Thần, ha ha, nói chuyện cũng không làm bản nháp, thật đúng là đầy đủ buồn cười. Vương Thượng nhìn đến, sắc mặt càng là cười lạnh, nói một câu, là ta, không sai, ta hiện tại, xác thực ở tại đại biệt thự bên trong, lái Ferrari, còn có mấy chục tòa nhà, đến mức tiền tiết kiệm, cần phải có mấy chục tỷ đi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, đây là lần trước hắn khoác lác thời điểm nói, không nghĩ tới. Chính mình khoác lác thời điểm nói xe sang trọng biệt thự, hiện tại còn thật có. Đối với điểm này, không thể không cảm khái nha. Nhân sinh chính là như vậy. Một giây sau, mãi mãi cũng là đoán không được. Người vĩnh viễn không biết, kinh hỉ còn có ý bên ngoài. Đến tột cùng cái nào hội ở giây tiếp theo chuông đến. Ha ha, Diệp Thần, ngươi thì thổi a, cứ việc thổi a, cũng không sợ thổi phá. Vương Thượng nhìn đến, sắc mặt cười lạnh, đúng rồi, cũng là, nói mạnh miệng, cũng muốn làm bản nháp đi. Diệp Thần, ngươi chẳng qua là một cái nông thôn đi ra xú tiểu tử mà thôi. Thời gian một năm liền muốn có nhiều như vậy, cả một đời khả năng cũng mua không nổi một hai BMW đi. Còn Ferrari, ha ha, có thể không phải liền là ghét nhất. Không ai qua được người nào đó không làm bản nháp. Thật đúng là đầy đủ làm cho người ta không nói được lời nào. Ha ha, nói mạnh miệng, cũng không sợ vọt đến eo. Ngoặc kép, những thứ này người, còn thật không có ý nghĩa. Mắt không thấy tâm không phiền. Nhìn lên trước mặt từng cái tin tức. Diệp Thần sắc mặt càng là bất đắc dĩ. Lắc đầu, căn bản không có mảy may để ý. Nhìn tin tức đi. Bành mà tại Diệp Thần chuẩn bị tốt đẹp mắt tin tức thời điểm. Một tiếng vang thật lớn lại là từ trong phòng truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng. Nhanh chóng chạy tới. Dựa theo đạo lý nói. Chính mình nhị tỷ đã ngủ nha. Mà bây giờ. Đây là có chuyện gì? Một mặt mộng bức. Nhị tỷ. Ngươi không sao chứ? Nhị tỷ. Không có nhiều lời. Nhanh chóng mở cửa phòng. Nếu như bị cửu tỷ biết mình không có chiếu cố tốt nhị tỷ, không biết cửu tỷ có thể hay không dẫn theo 40 mét đại đao đuổi theo chính mình đầy đường chạy nha. Đau, ô ô ô, tại Diệp Thần mở cửa phòng thời điểm, Diệp Kỳ bóng người nằm trên sàn nhà, một đôi tay nhỏ ôm đầu, trong đôi mắt đẹp đều có nước mắt chảy trôi, điềm đạm đáng yêu, có thể nói, vô cùng khiến người ta đau lòng. Nhị tỷ nhanh chóng đi vào Diệp Kỳ bên cạnh, nhìn lên trước mặt mặc lấy một bộ nội y Diệp Kỳ. Diệp Thần lắc đầu, thật đẹp, không thể không nói. Đau, thế mà, để Diệp Thần sắc mặt kinh ngạc là, lần này, Diệp Kỳ cũng không có phản kháng. Ngược lại là như cùng một con mèo nhỏ đợi tại trong lồng ngực của mình. Một đôi tròng mắt đáng thương nhìn lấy chính mình, như thế ẩm ướt. Cảm giác được trên hai tay truyền đến từng tia nhiệt khí. Diệp Thần sắc mặt chấn kinh. Chính mình nhị tỷ, đây là co quắp tại trong chăn. Ra cả người mồ hôi nha. Nhìn lên trước mặt sền sệt nội y. Trong lúc nhất thời, tình thế khó xử. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.